Còn bây giờ nói về an trú tâm, an trú tâm. Cái an trú tâm là mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con thân tâm con không có gì hết, mà con ngồi con nhiếp trong hơi thở, con thở ra thở vô, thở ra thở vô, con tập trung không có vọng tưởng thì con bị uất chế tâm. Con hiểu không? Còn cái an trú tâm, bây giờ thân tôi đau quá, bây giờ nó đau bụng quá hay nhức đầu quá, à, bây giờ tôi sẽ an trú ở trong cái hơi thở, tức là tôi phải cố gắng tôi tập trung trong hơi thở, giống như là mình uất chế tâm đó các con. Nhưng là khi mình bị đau mà nếu mình không cố gắng mình tập trung nó ở trong hơi thở thì nó cứ thấy đau sao? Cho nên mình ráng biết hơi thở, cho nên mình biết hơi thở mình đã ấy an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, tức là mình bắt buộc cái tâm của mình nó phải trú vào trong hơi thở mà nó làm cho cái thân hết đau. Là như vậy là an trú tâm, là khi có đối tượng làm cho tâm chúng ta đau khổ hoặc là tâm chúng ta phiền não thì gọi là khi đó chúng ta trú vào hơi thở mà bước đi, gọi là an trú. Bởi vì mình an trú để cho thân tâm mình nó an ổn trở lại. Sao còn hiểu chỗ đó chứ, nó gọi là an trú. Còn giờ thân tôi, tâm tôi nó có bệnh đau gì đâu mà tôi an trú. Mà tôi an trú kiểu này là tôi bị ức chế tâm tôi sao? Sao còn hiểu chữ an trú đó chưa? Không khéo mấy còn chưa biết. Rồi do đó tôi lúc nào tôi cũng an trú trong hơi thở hết, không ngờ là mình ức chế tâm mình. Tôi riết nhất cái đầu, tôi riết căng mạch, tôi riết nó loạn thần kinh nó điên, tôi riết nó loạn phong tưởng mới chết tôi chứ. Đó là mấy con thấy cái hiểu sai rồi mình tu sai. Mà hiểu đúng thì mình tu đúng. Bởi vì nói an trú là mình biết là cái thân của mình đang đau hoặc tâm đang phiền não lo lắng, cho nên mình trú để cho nó an, gọi là an trú, để cho nó được an trở lại chứ gì. Con còn nhớ chưa? Cho nên vì vậy mình biết khi nào có thân có đau, mà bây giờ tôi phải trú cái tâm tôi để cho cái thân tôi hết đau, vì như vậy gọi là an trú. Cái tâm tôi có phiền não mà giận hờn tức, hồi nãy người ta chửi bây giờ nó còn hầm hầm nó tức quá trời, không bây giờ làm sao đây, giờ tôi phải an trú trong hơi thở rồi tôi chắc ý là để cho nó an ổn trở lại, nó không có phiền não, nó không có giận nữa, như vậy gọi là an trú. Còn giờ thân tôi an, tâm tôi cũng an, mà giờ tôi trú chi nữa, bây giờ tôi trú cái an này là thanh thản an lạc vô thượng, không phải sướng sao mà bây giờ tôi phải nhiếp vô hơi thở chi đây. Tôi điên sao mà tôi ôm cho chặt không lát, tôi chưa mệt, bộ ngồi mà nhiếp tâm trong hơi thở vậy không mệt sao, ngồi chơi không sướng sao?